hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 108. Chương 1140, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 108 tàu điện ngầm vững vàng chạy. Ngẫu nhiên đỉnh trạm, hành khách top 5 top 3 xuống xe, trong xe càng ngày càng không. Nick nhìn tàu điện ngầm chạm đèn chỉ thị chợt lóe, khoảng cách mục đích địa còn có 2 trạm liền phải tới rồi. Hắn quét bên người đồng đội, tâm tình có chút phi diệu. Chính mình cư nhiên sẽ cùng những người này cùng nhau soát phó bản. Tuy rằng cái kia kêu Thẩm Mặc nam nhân rất lợi hại, nhưng như vậy tổ hợp, mặc kệ thấy thế nào, cũng không giống như là một cái đủ tư cách chiến đội. Đặc biệt hắn hiện tại mới ra viện, thân thể trạng thái còn không có khôi phục, không phải hẳn là còn có một người sao? A Đạt nói thầm nói, mới 4 người, kém một cái có thể hay không đối cho điểm có ảnh hưởng. Nick thấp hụ một tiếng, nói, không có ký lục chiến đội, không có tương lai, A Đạt, ngươi cứ việc nói thẳng bị đồng đội ghét bỏ bấy, Nick không sao cả trả lời. Không riêng hắn ghét bỏ. Nếu không phải các ngươi tới tìm ta, ta có lẽ cũng sẽ rời khỏi chiến đội, đi ăn máng khác đi nhà khác, nói như thế nào cũng là còn thừa phó bản ít nhất chiến đội. Từ bỏ không đáng tiếc sao? A Đạt cảm thán, hiện giờ cạnh kỹ khu, đáng tin cậy chiến đội nhưng không nhiều lắm a, Nick cười cười. Còn thừa phó bản số lượng thiếu, chỉ có thể tranh thủ đến thời gian ưu thế, chính là ký lục. Chẳng sợ chỉ kém một phân, cũng tuyệt đối là khó có thể vượt qua thật lớn cái chắn, nói xong. Ngừng một lát, lại chậm rãi nói, hơn nữa, theo cạnh kỹ khu người không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đề cao kỹ thuật, về sau quá phó bản chỉ biết càng ngày càng dễ dàng. Bằng không, ngươi cho rằng bầu trời kia băng ra hỏa vì cái gì định kỳ đổi mới một cái tân phó bản. A Đạt than nhẹ. Đảo cũng là đạo lý này, ngươi ở cạnh kỹ khu ngây người thời gian rất lâu. Thẩm Mặc mở miệng hỏi, có một năm đi, Nick kiều kiều khóe miệng, cạnh kỹ khu rất ít có người có thể sống quá 3 năm. Qua năm nay, ta cũng coi như là cạnh kỹ khu lão nhân, bọn họ nói chuyện công phu. Tàu điện ngầm lại lần nữa đến trạm, khoảng cách lần này mục đích địa, chỉ còn vừa đứng địa, Nick nhìn mắt trạm danh đèn chỉ thị. Thu hồi cả lơ phất phơ thái độ, miệng lưỡi lực hiện chính thức nói. Chiến đội trước mắt còn kém 18 cái phó bản. Chúng ta hôm nay muốn đi, là thần mặt trời điện. Cái này phó bản khó khăn hẳn là thuộc về trung đẳng thiên thượng. Nhưng chỉ cần tránh đi bên trong thiết trí một ít cơ quan. Kỳ thật thực dễ dàng thông qua. Đại khái nửa năm trước, ta ở một cái khác chiến đội quét qua cái này phó bản. Phi thường rõ ràng bên trong cơ quan bẫy dập, trong chốc lát các ngươi theo sát ta phía sau, chiếu ta chỉ thị hành sự, cái này phó bản ký lục là nhiều ít phân. Bạch Vi hỏi, Nick trả lời, hơn 700 đi, không đến 800 bộ dáng. Bạch Vi như suy tư gì gật gật đầu. Nick nheo lại đôi mắt, thong thả ung dung nói, tuy rằng cái này cho điểm không tính cao, nhưng muốn đột phá cũng rất khó. Phía trước các ngươi nói sẽ giúp ta chiến đội đột phá ghi lại. Ta hiện tại, chính là phi thường chờ mong nha tương đương, Bạch Vi mặc danh liếc hắn một cái. Chờ mong cái gì, chờ mong người khác so ngươi cường, sau đó đánh ngươi mặt sao? Nick nhất thời nghẹn lại, Bạch Vi ôm Thẩm Mặc cánh tay, lại thấp giọng nói thầm, cư nhiên có loại này yêu thích, thật là chưa từng nghe thấy, Thẩm Mặc nhàn nhạt ân, một tiếng. Ta cũng chưa thấy qua, Nick, ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình đây là không cậy đến góc tường, ngược lại đem chỉnh mặt tường cậy lại đây, nghẹn muốn chết, tàu điện ngầm chậm rãi giảm tốc độ, đến trạm mơ siêu Nick thu thập hảo phức tạp tâm tình, yên lặng đứng dậy, cuối cùng dặn dò một câu, bên trong cơ quan rất nhiều, nhất định phải theo sát ta, đã biết A Đạt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi liền chờ chúng ta cho ngươi thượng phân đi, tàu điện ngầm chạm ngoại. Rậm rạp nhiệt đới rừng mưa tiến vào tầm nhìn, rắc rối khó gỡ đại thụ, xanh cổ quái thực vật, chói tai kinh tủng côn trùng kêu vang. Cùng với, nơi xa giống nhau kim tự tháp tế đàn di trì. Nơi đó, chính là thần mặt trời điện, Nick nói. Nhiệm vụ mục tiêu là, tiêu diệt trong thần điện, ma thần, tấu chương xong, hết chương.